Đô thị tu chân y thánh. 153, chương 153, Lĩnh Nam núi đại hội dưới. Góc truyện audio.com. Làm một danh tiên thiên cấp bậc cường giả, Trần Phi sư phụ có sức phán đoán đương nhiên không thể nghi ngờ. Đủ để xưng là Hỏa Nhãn Kim Tinh cấp bậc, cho nên khi hắn đang nghe đồ đệ mình Tiểu Huyền Diệu vậy giọng sau, trong đầu nhất thời hồi tưởng lại vừa rồi phát sinh ở Thúy Hồ đáy một màn kia. Khàn khàn trong ánh mắt không khỏi hiện ra lau một cái vẻ kinh dị. Tuy rằng hắn cũng không có toàn bộ hành trình mắt thấy Trần Phi tao ngộ đầu kia quái xa trải qua. Thế nhưng, đầu kia khủng bố sinh vật có thực lực hắn lại nhất thanh nhị sở. Lấy Trần Phi mới vào nhị lưu cổ vũ giả trình tự, tuyệt đối không có khả năng từ trong tay đối phương thoát được sinh lộ. Nhất niệm đến nước này, Trần Phi sư phụ ánh mắt quét một vòng Trần Phi, bỗng nhiên giơ tay lên nói: "Cùng ta đúng một quyền." Kỳ vừa dứt lời, còng xuống nhỏ gầy thân thể nhất thời mơ hồ hiện ra một loại nếu như hoàng hà vỡ đê vậy khí thế kinh khủng. Cũng hình như là cái loại này ngủ say ở sơn lĩnh gian trăm năm bá chủ Trọng Lâm nhân thế. Một quyền khai sơn liệt địa, xuyên kim nứt đá, hùng hăng hướng phía Trần Phi pháo oanh ra. Rất hiển nhiên, cùng Trần Phi cái này gà mờ so với, sư phụ hắn đối với hình ý quyền tạo nghệ quả thực đạt tới đăng phong tạo cực tiêu chuẩn. Tùy ý một quyền tựu đáng sợ như thế, như có thể nhấc lên mưa gió vân xu thế, khiến ra đầu tê dại, sắc mặt kinh khủng. "Này, lão nhân ngươi đừng đến đánh lén a." Trần Phi thấy thế cũng là mạnh biến sắc, sau đó lập tức tại đây chỉ mảnh treo chuông năm ngón tay khúc chương, hùng hăng nắm chặt, chợt trong cơ thể linh khí điên cuồng bắt đầu khởi động, hiện ra nhũ bạch sắc quang mang, cuồng lãm gió to khởi. Cả người khom người yếu mãnh hổ xuống núi vậy quả đấm về phía trước hung hăng một oanh. Oanh, sau một khắc, chỉ nghe được một tiếng từng quyền đến thịt nặng nề tiếng vang. Trần Phi nhất thời chỉ cảm giác quả đấm của mình đụng vào cực kỳ cứng rắn kim loại bản vậy. Không chỉ là có mãnh liệt phản tác dụng lực cấp tốc phản công mà đến, làm hắn thiếu chút nữa bay rớt ra ngoài. Cùng lúc đó, ngón tay của hắn, quả đấm còn cảm giác được đau nhức như nước thủy triều sóng vậy kéo tới. Làm hắn khóe mắt mạnh quất, cái trán trong nháy mắt mồ hôi lạnh ứa ra. Cái loại cảm giác này giống như là ngón tay của hắn, quả đấm thiếu chút nữa phế bỏ. "Tê, sư phụ, quả đấm của ngươi cứng quá." Trần Phi theo một bên sắc mặt tái nhợt hút lương khí, theo một bên không gì sánh được khiếp sợ dù gì nói. Phải biết rằng lấy hắn hiện nay luyện khí tam trọng đỉnh phong thực lực, đây chính là hoàn toàn đủ để sánh ngang nhất lưu cổ vũ giả đỉnh. Thậm chí cự ly nửa bước tiên thiên cũng không xa xôi. Nhưng bây giờ, sư phó hắn nhưng chỉ là tùy tùy tiện tiện một quyền, hơn nữa hơn phân nửa còn là hạ thủ lưu tình dưới tình huống, lại thiếu chút nữa đem ngón tay hắn, quả đấm phế bỏ. Còn có cái gì so với cái này khoa trương hơn? Không hổ là tiên thiên cấp bậc cường giả, là thật khủng bố. Cái này vãi quả thực chính là quái vật. Tiến bộ không sai, thế nhưng cũng cứ như vậy. "Tốt rồi, ngày hôm nay hãy đi về trước đi. Bất quá nhớ kỹ ngày mai đến ta đến một chuyến. Ta kiểm tra một chút ngươi hình ý quyền con đường luyện được thế nào." Thế mà Trần Phi sư phụ nghe vậy nhưng chỉ là nhàn nhạt gật đầu, sau đó nhặt lên cây gậy mất cần câu liền xoay người ly khai, lưu lại Trần Phi vẻ mặt khổ ép. "Quảng cáo, a, kiểm tra ta hình ý quyền con đường." Hắn đương nhiên biết hiện tại bản thân sở dĩ cường, hoàn toàn là bởi vì trong cơ thể phẩm chất cao, linh khí, cái này thì tương đương với con cọp theo hoa miêu khác nhau. Trong cơ thể hắn linh khí là con cọp, cái khác này cái gọi là minh kính, ám kình là hoa miêu. Đến mức cái gọi là hình ý quyền xáo lộ, kỳ thực chính là đối với cửa này quyền pháp nắm giữ. Hắn gần nhất trong khoảng thời gian này căn bản cũng không có rút ra công phu luyện. Đương nhiên luống cuống, tiểu tử này trong cơ thể ám kình là chuyện gì xảy ra? Cư nhiên mạnh như vậy, thật bất khả tư nghị. Mà đang ở Trần Phi ủ rũ sau khi rời khỏi, Trần Phi sư phụ chợt từ một cái góc tối xuất hiện. Nhìn Trần Phi rời đi bóng lưng, đôi mắt lấp lánh vẻ khiếp sợ. Phải biết rằng lấy tuổi của hắn cùng hiểu biết, đương nhiên minh bạch hơn 20 tuổi nhất lưu đình cổ vũ giả ý vị như thế nào. Hơn nữa tiểu tử kia mấy tháng trước rõ ràng tựu mới vào nhị lưu. Đồng thời không chỉ có như vậy, ngay vừa rồi một quyền kia đụng nhau trong, hắn rất rõ ràng cảm giác được Trần Phi có ám kình, lại vượt quá hắn dự liệu cực kỳ khủng bố. Thấy rõ ràng, không phải là khủng bố, là cực kỳ khủng bố. Ngay cả hắn vị này hơn 20 năm cũng đã bước vào tiên thiên tầng thứ tiên thiên cường giả đều khiếp sợ như vậy. Bởi vậy có thể thấy được loại tình huống này là cỡ nào dọa người. Xem ra tiểu tử này mấy tháng gần đây là có kỳ ngộ gì. Nếu không, làm sao có thể liên đáy hồ bụi cây kia thần kỳ kim sắc thực vật đều biết lai lịch ni. Chấm, sau một lát, Trần Phi sư phụ bỗng nhiên cảm thán nói. Mặt mũi hiền lành hiện ra lau một cái tự ngạo vẻ. Đây chính là hơn 20 tuổi nhất lưu đình cổ vũ giả. Xem ra ta minh đạo xuyên có sau. Ha ha ha, suốt đêm không nói chuyện. Trần Phi ngày thứ hai sáng sớm tựu vất vả đi tới Ngũ Phong Sơn. Lúc đầu hắn tối hôm qua lúc trở về, còn ở trong lòng có chút bận tâm mẹ có thể hay không vì hắn cái gì. Tỷ như hắn làm sao sẽ nhận thức Hoàng Đào Hoàng thị trưởng. Hay hoặc là đối phương tại sao lại tự mình chạy đến Thành Dương giúp hắn. Bất quá may là mẹ hình như căn bản cũng không cảm thấy hứng thú vậy. Thuận miệng biểu dương hắn hai câu, sẽ không nhắc lại, nhượng hắn thở dài một hơi. Bất quá hắn khẩu khí này cũng còn không tùng bao lâu, tựu lại đang sáng ngày thứ hai trở nên khổ ép lên. Bởi vì, lộ ra nguyên hình, tiểu tử ngươi có đúng hay không muốn tức chết ta? Ngươi cái này có đều là cái gì đồ chơi? Trước đây dạy ngươi này đều quên sạch sẽ. Quả nhiên, ở gặp được Trần Phi mấy tháng không luyện, mới lạ đến không có thể lại sanh sơ tính trước đây. Trần Phi sư phụ minh bá minh đạo xuyên trực tiếp nổi gióa. Dắt Trần Phi cái lỗ tai tức miệng mắng to. Ta xem tiểu tử ngươi về sau đi ra ngoài cũng đừng nói là ta hình ý quyền môn hả. Quả thực mất mặt, kéo hết cái lỗ tai. Chửi ầm lên sau, minh bá minh đạo xuyên còn chưa hết giận. Lại nhảy nói, không có biện pháp a, tuy rằng nếu người ở bên ngoài xem ra. Trần Phi cái này hình ý quyền nắm giữ trình độ vẫn có thể miễn cưỡng hù ở người. Hổ hổ sanh phong, nhưng vấn đề là khi hắn cái này thấm nghệ hình ý quyền hơn 10 năm đại tông sư trước mặt. Cái này mẹ đánh cho đều cái gì đồ chơi. Quả thực không cho nhìn thẳng. Vì vậy cũng khó trách hắn sẽ như vậy tức giận. Sư phụ ngươi đừng nóng giận. Là ta không đúng. Mấy tháng này đến buông lỏng đúng hình ý quyền luyện tập. Bất quá ngài yên tâm. Ta bảo chứng. Về sau tuyệt đối sẽ nhận chân chân tuyệt không lười biếng. Ngươi lại tin ta một lần. Trần Phi kỳ thực mình cũng có chút áy náy. Vội vã vỗ bộ ngực cả tiếng bảo đảm nói. Lại tin ngươi một lần. Minh bá minh đạo xuyên không tức giận nhìn bản thân đệ tử liếc mắt. Tức giận nói. Lần sau nếu còn như vậy. Ta cắt đứt ngươi con thỏ nhỏ chết bầm này chân chó. Hắc hắc. Sư phụ ngươi đừng nóng giận. Đừng tức giận. Trần Phi nghe vậy lúc đó giả câm vờ điếc. Giả ngây giả dại. Một cái lực cười khúc khích. Điều này hiển nhiên cũng là hắn từ trước đối phó sư phụ mình quen dùng sáo lộ. Trăm thử bách linh, khí, ta đương nhiên không khí. Ta khí cái gì? Quả nhiên, minh bá minh đạo xuyên nghe vậy đảo cặp mắt trắng dã. cũng thực sự không như vậy tức giận. Chỉ thấy Kỳ tiếng nói vừa dứt, lại đột nhiên nói, tiểu tử thối, ta biết ngươi chắc là chiếm được kỳ ngộ gì. Bất quá ngươi bây giờ nếu có thể lại đem đối với hình ý quyền lý giải nắm trong tay, đề thăng 2-3 nấc thang nói. Thực lực của ngươi bây giờ chỉ ít vẫn có thể đề thăng 2-3 thành. Hắn lời này là thật tâm thật ý, bởi vì hắn thấy Trần Phi hoàn toàn là cái tọa ủng bảo núi lại không thể cố gắng kỳ dùng đầu đất. Trần Phi trong cơ thể cái loại này khủng bố ám kình mạnh mẽ trình độ, hắn thấy thậm chí đều có thể đủ vô hạn tiếp cận tiên thiên tầng thứ chân khí. Có thể Trần Phi thực lực bây giờ, nhưng ngay cả nửa bước tiên thiên đều còn không có đi đến. Vì vậy nếu Trần Phi đối với hình ý quyền lý giải nắm trong tay chẳng phải rác dưới, nói không chừng thực lực của hắn từ lâu có thể so với nửa bước tiên thiên. Hơn 20 tuổi nửa bước tiên thiên thực lực, đó là cái gì khái niệm, ngẫm lại tự dọa người. Sư phụ ta, Trần Phi nghe vậy đương nhiên cảm giác được đối phương trong giọng nói thành khẩn. Sau đó trong lòng áy náy sâu hơn, không nhịn được nói. Sư phụ, người yên tâm, tiếp theo ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng. Trần Phi ở trong lòng bảo chứng, quảng cáo, rất hiển nhiên, ở có vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa sau. Hắn biết rõ kỳ thực những này thế tục võ công quyền pháp cũng đã không trọng yếu như vậy. Vì vậy hắn mới có thể như vậy lười biếng. Hình ý quyền có càng ngày càng kém. Nhưng bây giờ, hắn chợt hồi tưởng lại mình là sư phụ trong mắt truyền nhân duy nhất. Không chỉ có lưng đeo nào đó trách nhiệm cũng bị lưng đeo nào đó hy vọng. Vì vậy, cái này hình ý quyền hắn không thể thả. Hơn nữa phải nhượng kỳ toát ra ánh sáng sáng chói. Không cho sư phụ hắn thất vọng. Thất vọng, vậy cũng không đến mức. Kỳ thực ta chẳng bao giờ nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể ở hiện tại từng tuổi này. Tựu chính mình như vậy thành tựu kinh người. Hơn 20 tuổi nhất lưu đình cổ vũ giả. Hay là ta minh đạo xuyên đồ đệ. Ta cũng thỏa mãn. Bất quá ngươi bây giờ tựa như cái tọa ủng bảo núi lại không thể cố gắng kỳ dùng người. Nếu không phải có thể toàn lực khai thác, vậy thì thật là đáng tiếc. Không phải sao? Minh bá Minh đạo xuyên cảm thán nói. Nga, được rồi, theo, hắn lại hoặc như là chợt nhớ tới cái gì. Nói, hạ tháng ở lĩnh Nam trên núi có một hồi trong khi 3 ngày võ học đại hội. Tuy rằng bọn họ lần trước phát thiệp mời, ta không muốn, bất quá lấy thực lực của ngươi bây giờ cũng có tư cách không mời tự đi. Đến lúc đó nhớ kỹ đi xem đi, còn có tốt nhất đè nặng tu vi cùng cái khác bạn cùng lứa tuổi so chiêu một chút. Điều này đối với ngươi có bang trở. Võ học đại hội, cái gì võ học đại hội? Trần Phi nghe vậy có chút kinh ngạc nói. Hắn hình như chưa từng nghe sư phụ mình nhắc qua. Ta nhớ kỹ ta trước đây hẳn là đã nói với ngươi đi. Chúng ta Hoa Hạ cổ vũ giả phân Nam Bắc. Mà cái này lĩnh Nam núi võ học đại hội liền là chúng ta phía Nam cổ vũ giả phát khởi. Mỗi 3 năm mới tổ chức một lần thịnh hội. Thịnh hội trên Hoa Hạ phía Nam các địa phương cổ vũ tông môn. Phe phái. Gia tộc đều biết tề tụ mà đến, cùng nhau nghiên cứu thảo luận, khoa tay múa chân cổ vũ chiêu thức, mà loại này nghiên cứu thảo luận, khoa tay múa chân thông thường chia làm 2 đại buổi diễn. Vừa là thế hệ trẻ, 30 tuổi dưới, nhị lưu cổ vũ giả trình tự đã ngoài. Thứ hai là chúng ta những lão gia hỏa này trong lúc đó đấu. Tiên thiên đã ngoài, hiểu không? Minh bá Minh đạo xuyên nói. Nga, nguyên lai là như vậy. Hoa Hạ phía Nam các địa phương cổ vũ giả các đều biết đi. Ta đây cũng nghĩ tới đi xem một chút. Trần Phi nghe vậy, không khỏi nổi lên một chút hiếu kỳ. Tuy nói mấy năm nay trên đầu hắn vẫn có hình ý quyền truyền nhân mũ. Thế nhưng, hắn lại thực sự rất bớt tiếp xúc cái vòng kia. thậm chí không hiểu rất rõ. Vì vậy hiện tại có như thế một cái cơ hội thật tốt. Hắn dĩ nhiên muốn đi nhân cơ hội kiến thức một chút. Cái kia ở Hoa Hạ đại biểu cho thần bí vòng tròn. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Còn có này cùng hắn cùng tuổi các phái các gia truyền người. Có thể hay không giống như hắn thay đổi tai. Vậy kiệt xuất ni, hắc hắc, trong lòng của hắn thật sự có một ít chờ mong a, cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc, Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cốt truyện lôi cuốn, tình tiết độc đáo, hài hước, đấu trí đấu sức, là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều Loạn Thần Tặc Tử. Cách chương.